Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 14, Tế Phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành niên thức tỉnh đầu tiên cùng phát sinh biến hóa được gọi là Đại Cương. Cùng phòng với Đường Tam là Tiểu Mộc Đầu. Cùng phòng với Đại Cương là Mao Đầu. Vương Duyên Phong đặt danh tự cho bọn họ. Cũng rất đơn giản, giống với Đường Tam, phân biệt gọi là Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam. Vương Duyên Phong còn nói, đợi sau này bọn họ chính thức là phụ thuộc thì có thể đổi danh tự. Chỉ có chính thức là phụ thuộc mới có thể có chính thức danh tự. Đợi đến lúc có danh hiệu phụ thuộc, mới không bị là nô lệ tùy ý Giota ết chóc. Ăn cơm tối, Vương Duyên Phong để cho bọn nhỏ về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ bắt đầu dạy bảo bọn họ. Trở lại gian phòng, ban ngày kinh hãi. Nơi đây ấm áp, biến hóa trước sau làm cho Vương Nhị rất nhanh đã ngủ. Nhìn hắn ngủ, Đường Tam mới lén lút xuống giường. Lúc này sắc trời bên ngoài đã tối. Hắn nhẹ nhàng xuyên qua đại sảnh, đi tới bên một gian phòng khác, đưa tay nhẹ nhàng gõ. Lăng Mộc Tuyết ở trong căn phòng này, cùng gian phòng hai nam sinh cách nhau đại sảnh. Cửa vừa mở liền lộ ra khuôn mặt Lăng Mộc Tuyết. Thấy là Đường Tam, đôi mắt sưng đỏ của Lăng Mộc Tuyết lần nữa lại ẩm ướt. Đường Tam lách mình vào, khép cửa phòng lại. Ngươi làm sao vậy? Đường Tam thấp giọng hỏi. Đối với nữ hài nhi làm cho hắn lần đầu cảm nhận được sự ấm áp, hắn vẫn rất là quan tâm. Ở trong thế giới đối với nhân loại như địa ngục này, ấm áp thực sự là hiếm thấy. Nghe hắn vừa hỏi, Lăng Mộc Tuyết lập tức liền oa một tiếng khóc lên. Mụ mụ, mụ mụ. Đường Tam sững sờ, đỡ lấy thân thể nàng. Hắn đột nhiên có dự cảm bất thường, dường như bị kẹt ở cổ không có cách nào hô hấp. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Đường Tam có chút dồn dập hỏi thăm. Lăng Mộc Tuyết đã khóc không thành tiếng, căn bản nói không ra lời. Đường Tam lông mày nhíu chặt, để nàng đến bên giường ngồi xuống, tay phải đặt phía sau lưng nàng, đem năng lượng huyền thiên công chậm rãi rót vào cơ thể nàng, ổn định tâm tình của nàng. Sau khi hắn đem năng lượng rót vào cơ thể Lăng Mộc Tuyết, lập tức cảm giác được trong cơ thể nàng có một cỗ năng lượng màu xanh, mà cỗ năng lượng đó dường như muốn dung nhập vào năng lượng huyền thiên công. Đường Tam vội vàng thu hồi công lực. Hắn cũng không muốn đem phong lang huyết mạch chi lực trong cơ thể Lăng Mộc Tuyết rút đi. Vạn nhất không có cách nào khôi phục thì làm sao bây giờ? Vậy là thật sự hại nàng. Nhưng năng lượng huyền thiên công rót vào một lát, Lăng Mộc Tuyết cảm thấy ấm áp, tâm tình cũng ổn định vài phần. Nàng hai mắt đẫm lệ nhìn Đường Tam. Mụ mụ, ta thấy được mụ mụ ở trên bàn đó. O-O-N-G, Đường Tam cảm thấy đầu óc mình lập tức trống rỗng. Tế đàn, mụ mụ, trên tế đàn, 10 nữ tử nhân loại. Chỉ sợ sẽ là mẫu thân của 10 người kế thừa phong lang huyết mạch chi lực bọn họ. Có mẫu thân của Lăng Mộc Tuyết, tự nhiên cũng có nữ tử nhân loại đưa hắn đến thế giới này. Dù chỉ là một tháng ngắn ngủi, thậm chí trong đầu hắn đều không có trí nhớ gì, nhưng cuối cùng vẫn là nàng đưa hắn đến thế giới này. Mà đúng là mình quyết định giả mạo phong lang huyết mạch mới khiến nàng. Nghĩ tới đây, thân thể Đường Tam không khỏi run rẩy. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới lang yêu lại tàn nhẫn đến trình độ như vậy. Ba người khác không có phát hiện chỉ sợ cũng giống hắn. Từ nhỏ cùng mẹ mình tách ra, căn bản không nhận ra mẫu thân. Chỉ có Lăng Mộc Tuyết, nàng đi theo mẫu thân, cùng mẫu thân sinh hoạt lớn lên. Lúc đó nàng hiển nhiên bị sợ choáng váng, nhưng nàng vẫn nhận ra mẹ của mình. Sợ hãi mãnh liệt làm nàng không thể la to, cũng vì thế bảo vệ được cái mạng nhỏ của nàng. Mắt thấy mẫu thân bị Giota ết hại, khi thần trí khôi phục, nàng căn bản không thể khống chế nổi bi thương. Cái thế giới này chính là tàn nhẫn như thế. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Vương Duyên Phong cùng Khâu Tĩnh từ bên ngoài đi vào. Khâu Tĩnh vành mắt cũng hồng hồng. Đường Tam đột nhiên đứng người lên. Trong chớp mắt, huyết dịch trong cơ thể hắn đã sôi trào. Hắn thật sự không khống chế nổi tâm tình của mình. Cho dù là phóng thích chỉ một điểm thần thức, hắn cũng muốn đem nơi này hủy diệt. Đúng lúc này, Khâu Tĩnh bước nhanh về phía trước, đến trước mặt bọn họ, đem Lăng Mộc Tuyết ôm vào ngực mình, ôn nhu an ủi nàng. Vương Duyên Phong thống khổ nhắm hai mắt lại. Mỗi người chúng ta muốn sống sót đều trải qua chuyện như vậy. Đây là quy củ của yêu quái tộc. Nữ tử nhân loại hạ sinh hài tử có huyết mạch yêu quái. Theo quy củ đều là đối với tổ tiên không tôn trọng. Chỉ có thể xem như tế phẩm hiến tế cho tổ tiên. Ngươi thấy được xương sọ nhân loại dưới tế đàn rồi chứ? Bọn họ đều là vì vậy mà bị gờ yêu ta ết. Lúc nhìn thấy hai ngươi, ta cũng cảm giác được các ngươi bất đồng. Các ngươi đều có lý trí. Nhất là ngươi. Tuy rằng ngươi biểu hiện cùng người khác giống nhau, nhưng lúc những hài tử đến khảo nghiệm cùng các ngươi bị gờ yêu ta ết chết, thân thể của ngươi lập tức kéo căng. Đó cũng phải là sợ hãi, mà là cảm giác sức lực chờ được phát động. Ta ở bên cạnh ngươi cho nên ta cảm giác được. Nếu như ta đoán không sai, phong lang biến của ngươi cũng đã sớm thức tỉnh. Ta không biết ngươi học được tri thức gì với ai. Trí tuệ mở, nhưng ta muốn nói cho ngươi là, trên thế giới này, sống sót mới có cơ hội, xúc động chỉ mang đến tử vong. Không chỉ là ngươi, còn có chúng ta, cùng với nơi này tất cả đều biến mất. Dựa theo quy củ của yêu quái tộc, một gã phụ thuộc phản bộ thì toàn bộ phụ thuộc trên trấn có liên đới bị xử tử. Dù ngươi vẫn chỉ là đứa bé. Phương thức an toàn nhất chính là hiện tại ta bắt ngươi giao ra. Để cho bọn họ tra hỏi ngươi. Ngươi hiểu rõ chưa? Đường Tam trong mắt phẫn nộ dần hóa thành lạnh như băng. Nhìn Vương Duyên Phong, hắn bình tĩnh lại. Ngươi định đem chúng ta giao ra sao? Vương Duyên Phong đột nhiên có cảm giác run lên trong lòng. Đúng là bị Đường Tam nhìn chăm chú có chút khiếp sợ. Dù đây chỉ là một đứa bé, trong mắt mình nó vẫn còn nhỏ yếu. Hắn không khỏi cười khổ nói. Nếu như muốn đem các ngươi giao ra, lúc đó ta còn ngăn trước mặt ngươi sao? Hài tử, cái gì cũng đừng muốn làm. Ngươi không có khả năng gặp lại mụ mụ ngươi. Thi thể đã sớm bị lang yêu xử lý. Nếu như ngươi thật sự có tâm, vậy hảo hảo sống sót. Cố gắng trở nên mạnh mẽ. Đường Tam trong mắt lạnh như băng dần dần biến mất. Rất nhanh nắm đấm cũng từ từ buông ra. Hắn nếu như dẫn động điểm thần thức kia của mình, có 80, có thể hủy diệt tất cả chỗ này. Nhưng là hắn muốn trong tương lai ở thế giới này lần nữa thành thần thì khả năng trở nên cực thấp. Quy tắc áp chế trên tinh cầu này quá mức cường đại. Trên thế giới này, ở trên yêu tinh đại lục, bi kịch của nhân loại chỉ xuất hiện ở trấn Phong Lang sao? Không phải, là xuất hiện ở bất kỳ nơi nào. Coi như Giotaết chọn trấn Phong Lang cũng không thể giải quyết được vấn đề căn bản của nhân loại. Vương Duyên Phong không sai. Chỉ có trở nên cường đại, mới có khả năng giải quyết tất cả. Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp cầm tay Đường Tam. Đường Tam quay đầu nhìn lại. Thấy dòng nước mắt nóng hổi của Khâu Tĩnh. Hài tử, chúng ta không có biện pháp. Hảo hảo sống sót là an ủi tốt nhất với mẹ ngươi. Ta cũng có hài tử. Thế nhưng là hắn thức tỉnh thất bại. Nếu như hắn thành công, ta có chết cũng nguyện ý. Nói xong, Khâu Tĩnh kéo Đường Tam vào lòng mình. Ôm hắn và Lăng Mộc Tuyết lệ rơi đầy mặt. Cái ôm của Khâu Tĩnh rất ấm áp. Sưởi ấm cả sát tâm của Đường Tam. Lăng Mộc Tuyết khóc, được Khâu Tĩnh ôm ấp dần thiếp đi. Vương Duyên Phong đưa Đường Tam về phòng. Hảo hảo ngủ đi. Vương Duyên Phong sờ đầu hắn. Cách chương.